Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 13, gặp ăn cướp trên đường đi. Góc truyện audio.com. Chấm, hí, khà, zzz, mọi người đánh nhau ở đây. Không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhất là lão đại hòa lão nhị của Yên Sơn Tam Hùng. Thực lực lão Tam, bọn hắn rõ ràng nhất, lão Tam trời sinh thần lực, tăng thêm tu vị đạt đến vũ sư cảnh giới. Lực đạo có thể so với vũ sư trung kỳ. Hôm nay rõ ràng một cái đối mặt đã bị người đánh chết. Có thể thấy được thực lực khủng bố của người trẻ tuổi kia. Rút lui, chúng ta rút lui, Hùng lão đại quyết đoán hạ lệnh. Nói giỡn sao, người kia hung hãn như vậy, thực lực khủng bố như vậy. Tiếp tục như vậy, mình cũng nằm xuống ở chỗ này. Tiền không có có thể kiếm lại, nhưng mạng chỉ có một lần. Đã không có, cái kia thật sự sẽ không có gì nữa. Dương Lỗi giết chết Hùng lão Tam, người Trường Phong Thương hội khí thế tăng nhiều, cộng thêm đạo phỉ lui lại, càng là khí thế như cầu vòng, đang muốn truy kích, giặc cùng đường chớ đuổi. Lúc này lão giả kia hô lớn, Dương Lỗi âm thầm gật đầu, lão nhân này còn có chút nhãn lực, xem ra lão nhân này chính là quản sự trong chỗ này. Đa tạ tiểu huynh đệ tương trợ, lão giả kia đi tới trước mặt Dương Lỗi nói lời cảm tạ. Lão trượng khách khí, không có ta, các ngươi cũng có thể thu thập bọn hắn. Dương Lỗi phất phất tay nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu như không có tiểu huynh đệ giải quyết hết Hùng lão Tam kia. Bọn họ sẽ không bị uy hiếp, cũng sẽ không bị chúng ta đánh tan, cho nên lần này Trường Phong Thương hội chúng ta có thể may mắn thoát khỏi. Là nhờ có tiểu huynh đệ trợ giúp, lão trượng khoát tay áo. Hắn thấy Dương Lỗi tuổi còn trẻ, tu vị thâm hậu như thế, hơn nữa khí chất phi phàm, hiển nhiên không phải người bình thường, có thể cùng hắn kết giao mà nói, ngày sau có thể có đại cơ duyên. Dương Lỗi cười nói, lão trượng cất nhắc rồi, kỳ thật tiểu tử cũng không có làm cái gì, tiện tay mà thôi, lão trượng này đã nói như vậy, Dương Lỗi cũng không chối từ, dù sao đây thật là công lao của mình. Tiểu huynh đệ, lão hủ có một yêu cầu quá đáng. Lúc này lão giả có vẻ khó khăn nói. Mời nói, lão hủ tên Triệu Viễn, là quản sự Trường Phong Thương hội. Lần này thương hội chúng ta có một đám hàng hóa đến đế đô. Vật phẩm thập phần trọng yếu. Vốn tưởng rằng ít xuất hiện một chút sẽ không khiến cho dòng ngó. Hiện tại xem ra sai rồi. Lão hủ muốn mời tiểu huynh đệ hộ tống một đoạn đường. Về phần thù lao, nhất định khiến tiểu huynh đệ thỏa mãn. Triệu Viễn nhìn Dương Lỗi nói. Triệu Viễn cũng là không có cách nào. Nếu như trên đường lại đến một nhóm đạo phỉ nữa mà nói. Số hàng hóa kia nhất định là giữ không được. Chẳng qua nếu như có người trẻ tuổi trước mắt kia mà nói. Như vậy nắm chắc liền hơn một tầng. Hơn nữa còn có thể lôi kéo kết giao vị thiếu niên khí chất bất phàm này. Đây là sự tình nhất cử lưỡng tiện. Triệu lão lời này là khách khí rồi, cái gì thù lao hay không báo thù lao, gặp chuyện bất bình mà thôi, về phần hộ tống cũng có thể, dù sao tiểu tử cũng muốn đi kinh đô, vừa vặn tiện đường, lại nói tiếp vẫn là tiểu tử chiếm tiện nghi rồi, đoạn đường này cách kinh đô cũng không xa, tất nhiên không có người dám ăn cướp lần nữa, Dương Lỗi nói ra, tốt, ha ha, có tiểu huynh đệ ở đây. Lần này chúng ta vô tư rồi, nghe được Dương Lỗi đáp ứng, Triệu Viễn ha ha nở nụ cười, hết sức cao hứng, dọc theo con đường này, Dương Lỗi cũng được biết rất nhiều tin tức của Trường Phong Thương hội. Trường Phong Thương hội này thành lập ở 3.000 năm trước. Hội trưởng Trường Phong Thương hội cũng là một đời thiên tài. 20 tuổi thành lập Trường Phong Thương hội, 40 tuổi tu vị đột phá võ thánh, 20 năm phát triển. Trường Phong Thương hội nhảy lên trở thành đại thương đoàn thứ nhất Càn Nguyên quốc. 3.000 năm qua, thương hội phát triển trở thành thương hội đệ nhất đại lục. Trường Phong Thương hội này cái gì cũng có. Đan dược, vũ khí, dược liệu, tài nguyên khoáng sản các ngành các nghề đều có liên quan đến. Mà ở kinh đô Càn Nguyên quốc, Trường Phong có phòng bán đấu giá, cũng là phòng bán đấu giá lớn nhất sùng vũ đại lục. Trong đó cái gì cũng có thể đấu giá, thậm chí đã từng đấu giá qua thần khí. xin hỏi cao tính đại danh của tiểu huynh đệ. Dương Lỗi thư thư phục phục ngồi trên xe, một bên là quản sự Triệu Viễn lão gia tử. Cái gì cao tính đại danh? Tiểu tử tên Dương Lỗi, nguyên lai là Dương tiểu huynh đệ. Triệu Viễn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm, cái tên này sao nghe quen tai như vậy. Ngay sau đó Triệu Viễn linh quang lóe lên, Dương Lỗi này không phải là tam nhi tử của Uy Vũ Vương Dương Hữu sao? Là phế vật không thể tu luyện kia sao? Hẳn là cùng tên mà thôi. Thiếu niên trước mắt này tu vị ít nhất đã đạt đến vũ sư trung kỳ. Tại sao có thể là phế vật Dương Tam Thiếu không thể tu luyện kia chứ? Dương tiểu huynh đệ cũng là nhân sĩ kinh đô. Xem như thế đi, Dương Lỗi thở dài, là nhân sĩ địa phương nào? Đối với Dương Lỗi mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Mình căn bản không phải là người của thế giới này. Hôm nay không biết còn có thể trở về hay không? Nghe tiểu huynh đệ thở dài. Chẳng lẽ là có chuyện gì khó xử? Nếu có chuyện lão hủ hỗ trợ được, tiểu huynh đệ cứ việc nói là được. Ở kinh đô kia tuy quần long hội tụ, nhưng lão hủ vẫn có thể thay tiểu huynh đệ làm chút chuyện được. Triệu Viễn ngữ khí thành khẩn. Dương Lỗi trước mắt bất quá là mười mấy tuổi, tối đa chỉ gần 20 tuổi. Có thể có tu vị như vậy, khẳng định tư chất phi phàm. Nếu như có thể ở thời khắc mấu chốt giúp hắn, để cho hắn thiếu nợ nhân tình mà nói, về sau chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Đương nhiên nếu như sau này hắn không có thành tựu gì, tổn thất của mình cũng không lớn, dù sao là một loại đầu tư nho nhỏ. Cớ sao không làm, Dương Lỗi lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, có chút cảm thán mà thôi. Lão đệ ở kinh thành có chuyện gì không? Nếu như không có, có thể đến chỗ lão ca giúp đỡ một chút. Triệu Viễn nhìn Dương Lỗi nói ra, đãi ngộ khẳng định làm cho tiểu huynh đệ ngươi thỏa mãn. Đục khoét nền tảng, đây là đục khoét nền tảng a, đổ mồ hôi. Nhưng mà Dương Lỗi xấu hổ rồi, để cho mình đi làm công. Nói giỡn sao, mình có hệ thống tu luyện toàn năng, cần thiết đi làm công cho người sao? Đợi thực lực của mình lên rồi, còn sợ thiếu tiền sao? Còn nữa, cái hệ thống tu luyện toàn năng này, khẳng định không chỉ là chút tình huống như vậy, khẳng định không chỉ là có thể trợ giúp mình đánh quái thăng cấp mà thôi. Có lẽ còn có những chức năng khác, chỉ có điều mình còn không có mở ra mà thôi. Một khi mở ra công năng khác mà nói, khẳng định rất trâu bò. Dựa theo Dương Lỗi suy đoán, nếu là hệ thống tu luyện toàn năng, sẽ không chỉ có chút công năng như vậy. Luyện đan, luyện khí, chế phù, có lẽ đều có, chỉ là hiện tại còn không có mở ra mà thôi. Cách chương.